cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau gần 30 phút đi xe căng hải thì cuối cùng tụi nó cũng tới đích. Lần này là tụi nó về cuối cùng và bị cả lớp la một trận vì lề mề và cô xem kỹ bản đồ. Hiếu, Linh, sao mấy người khác cô thấy tụi em? Nguyên hỏi hai ứa trẻ. Hồn ma, đang chơi trên giường, dạ chắc tại họ lạc vào nghĩa trang và hít cô khí ở đó ạ, Linh nói. Là sao, em có thể giải thích kỹ hơn cô? Nguyên khó hiểu, nghĩa trang của bọn em từ lâu đã bị bỏ hoang, cô ai chăm sóc những hồn ma còn lưu lại ở trần gian này, như tụi em phải tạo ra một kết giới để bảo vệ lẫn nhau, nếu người bình thường ai vào và vô tình hít phải cô khí nơi ấy thì sẽ có thể nhìn thấy tụi em. Hiếu giải thích, ồ, vậy sao bọn họ cô nhìn thấy nghĩa trang? Min hỏi tiếp, dạ, bình thường thì kết giới sẽ là cho nghĩa trang vô hình, nhưng hôm nay là trăng rằm nên kết giới sẽ bị suy yếu đi. Lúc mọi người đi ngang qua, thì trăng vẫn chưa lên cao nên kết giới vẫn còn hiệu lực, nhưng đến lúc anh chị đi ngang qua thì trăng đã lên cao nên kết giới hết hạn sử dụng. Và anh chị mới thấy nghĩa trang. Hiếu giải thích tiếp, ồ, vậy là giờ tụi chị có thể nhìn thấy ma. Jin hỏi, ừ, Linh trả lời. Đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài. Ken ra ngoài mở cửa, từ đột nhiên Tuệ từ ngoài bay vào ôm chầm lấy Ken. Anh Ken, em sợ quá. Tuệ ôm Ken làm nũng nói. Sợ cái mô, mà cô cút ra khỏi người tôi đi đã. Ken nói rồi đẩy Tuệ ra khỏi người mình. Hồi nãy khi đang tìm vòng với Jin thì tự nhiên có cái bẫy treo em lên trên, em kêu hoài mà cô thấy ai hết. Tuệ nói, vậy sao cô ở đây, teleport về hả? Jin trêu Tuệ, tôi phải tự lấy đôi giày cao gót của tôi mà cắt đứt dây đấy. Đôi giày ghê, gớm thạc, anh Ken em sợ quá à, Tuệ trả lời Jin rồi quay lại làm nũng. Với Ken, khi đã nói xong, Ken xốt Tuệ về nơi sản xuất. À lộn phòng, ngủ, cả đám thì bu lại cười bán sống bán chết, cười lấy cười để cười. Đến nỗi cô biết mặt mình lúc này ngu người thế nào vì lúc Tuệ đi, họ thấy sau lưng Tuệ có một bãi SHT và vài con ruồi sau lưng. Cách chương.